chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, chương 2626, ngoài cửa sổ ánh trăng long lanh. Vương Đại Đông nghe vậy cả người đều tinh thần. Chẳng lẽ xinh đẹp sư tỷ rốt cục khai khiếu? Chính mình thủ nhiều năm như vậy đồng tử chi thân rốt cục phải kết thúc. Hạnh phúc đột nhiên trở nên dễ dàng như vậy. Đây chính là hoàng phi cấp yêu cơ a. Toàn bộ thế giới cũng không đến 10 cái. Hoàng phi cấp yêu cơ mỹ diệu không hề chỉ tại cho các nàng dung mạo, mà chính là các nàng lấy lòng nam nhân thủ đoạn. Đối với hoàng phi, Vương Đại Đông một mực không tiện hạ thủ. Có thể cái này là mình sư tỷ, cũng không có cái gì tốt bận tâm. Chính mình sư tỷ không chính mình ngủ, chẳng lẽ muốn cho người khác ngủ? Huống hồ, ta đây là liệu thương, là vì khôi phục tu vi. Cho nên, đối với Ngủ Ngạn Ngọc, Vương Đại Đông không có chút nào cảm giác tội lỗi. Ngược lại, chờ mong đã lâu, đã sư tỷ rốt cục dao động. Vậy còn chờ gì? Xú tiểu tử, ngươi chuẩn bị tốt không có? Sau một lát, Ngạn Ngọc ánh mắt nghiêm túc hỏi. Chuẩn bị tốt, ta thế nhưng là thời khắc chuẩn bị. Vương Đại Đông đầu điểm tựa như là gà con mổ thóc một dạng. Cái này mẹ nó còn cần chuẩn bị à? Không phải liền là thoát cái y phục sự tình. Không đúng, y phục đều không cần thoát. Tuy nhiên vừa mới cùng Lạc Khuynh Thành tới một lần. Có thể một lần chỗ nào đầy đủ à? Gặp Vương Đại Đông một mặt kích động bộ dáng, Ngạn Ngọc tức giận thở dài, biểu lộ cũng biến thành bất đắc dĩ. Tuy nhiên nàng cũng không muốn làm như vậy, nhưng vì chữa trị Vương Đại Đông tu vi, cũng là không có cách nào sự tình. Cái kia, Khuynh Thành muội tử không dùng rời đi sao? Gặp Ngạn Ngọc cũng không định để Lạc Khuynh Thành rời đi ý tứ. Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra. Tuy nhiên hắn ra mặt dày như thành tường, có thể ngay trước Khuynh Thành muội tử mặt, vẫn là có như vậy một chút ngượng ngùng. Không dùng, nàng lưu lại giúp ta, Ngạn Ngọc nói. Vương Đại Đông nhất thời toàn thân run lên. Nay thiên sư tỷ chẳng những muốn, mà lại Khuynh Thành muội tử còn muốn lưu lại hỗ trợ. Đậu phộng, muốn hay không như thế ra sức? Một cái là hoàng phi cấp yêu cơ, một cái là hoàng phi cấp yêu cơ điều giáo đi ra tuyệt thế vưu vật. Tê liệt, cảm giác thân thể sẽ bị móc sạch a. Vương Đại Đông lúc này có chút tâm thần bất định. Tuy nhiên hắn đối với mình phương diện kia năng lực hướng đến tự tin. Có thể đồng thời đối mặt hai vị tối đỉnh cấp yêu cơ, vẫn là khó tránh khỏi có chút rụt rè. Làm sắc yêu cơ đám kia đàn bà, thế nhưng là danh xưng một cái liền có thể móc sạch là cái nam nhân thận tồn tại a. Vương Đại Đông đắc ý nằm, hắn hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ xinh đẹp sư tỷ, còn có Khuynh Thành muội tử, xem ra đêm nay có thể tới cái chăn lớn cùng ngủ. Duy nhất phiền muộn cũng là bởi vì đây là tại biệt thự nguyên nhân, không thể phát ra âm thanh. Nếu không hai vị yêu cơ gọi tiếng, tuyệt đối tiêu hồn. Vậy ta muốn bắt đầu. Ngạn Ngọc khe khẽ than khẩu khí, nhanh bắt đầu đi sư tỷ. Vương Đại Đông đã đợi không kịp. Sau một tiếng, còn chưa tốt. Một lần nữa, sau hai giờ, vẫn như cũ không có phản ứng. Một lần nữa, ngoài cửa sổ ánh trăng long lanh. Trên giường A ca A muội. A ca vì sao mệt nhọc? A ca nhân loại sáng lập. A muội vì sao rơi lệ? A ca tư thế không đúng. Không có việc gì. Quốc căn tiểu yên lên nặng ngủ. Đây đương nhiên là Vương Đại Đông trong tưởng tượng trang cảnh. Cái gì chăn lớn cùng ngủ đều là gạt người. Sư tỷ, cầu ngươi tha ta đi. Ta không muốn tu vi. Lúc này chúng ta Đông ca sớm đã nước mắt hiện ra vẻ châu bò. Nguyên lai, sư tỷ nói nàng tự mình. Không phải chỉ cái kia a. Nguyên lai Ngạn Ngọc nói nàng tự mình đến, cũng không phải là chỉ nàng đến cùng Vương Đại Đông ngủ, mà chính là sử dụng kim châm châm huyệt đến thôi phát Vương Đại Đông thân thể tiềm năng. Nhìn có thể hay không để cho hắn khôi phục, chỉnh một chút 108 cây ngân châm a. Cứ như vậy cắm ở Vương Đại Đông 108 cái huyệt vị phía trên. Cái loại cảm giác này thật sự là mỹ ngốc, trách không được muốn đem Khuynh Thành lưu lại, nguyên lai là hỗ trợ ghim kim. Sư tỷ a sư tỷ, ngươi qua hố, ta coi là trị liệu, là ta đâm ngươi, không phải ngươi đâm ta à? Đáng tiếc, Vương Đại Đông không có chút nào phản kháng chỗ trống. Hắn hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, liền Khuynh Thành muội tử đều đánh không lại. Đáng giận sư tỷ, vậy mà âm ta, chờ ta khôi phục, nhất định muốn thật tốt điều giáo ngươi. Không cách nào phản kháng, chỉ có thể chịu được. Sau cùng, Vương Đại Đông tổng cộng bị đâm 1,008 là châm. Chỉnh một chút 1,080 châm a. Không được, chờ hắn khôi phục, nhất định muốn đâm trở về. Nhất định cũng muốn đâm xinh đẹp sư tỷ 1,080 châm. Nhưng không phải dùng ngân châm. Ai, xem ra là thật vô dụng. 10 lần nếm thử, 10 lần, thất bại. Ngạn Ngọc rốt cục chán ngán thất vọng. Nhưng vì cái lông nhìn đến sư tỷ nản chí mất chí khí. Vương Đại Đông ngược lại cảm giác được rất vui vẻ. Rất kích thích, rất muốn hát một khúc nước. Ta đâu? Tính toán, ta về trước đi. Ngạn Ngọc lắc đầu. Sư tỷ chơi nhiều một lát a. Vương Đại Đông tâm lý thực muốn nói là đi nhanh lên đi ngươi. Ngạn Ngọc gật gật đầu. Tốt lắm. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời sắp khóc. Sư tỷ, ta đùa giỡn với ngươi. Hiện tại như vậy muộn, ngươi vẫn là hồi đi ngủ đi. Nữ nhân thức đêm dễ dàng già đi. Cũng thế, vậy ta trở về. Khuynh Thành lưu tại nơi này. Tiếp lấy đâm. Ngạn Ngọc suy nghĩ một chút nói, dựa vào, Vương Đại Đông muốn cướp, sư tỷ, thực ta đã tìm được khôi phục biện pháp, vì không tiếp tục chịu châm, Vương Đại Đông vội vàng nói, biện pháp gì, ngươi làm sao không nói sớm a? Ngạn Ngọc nghe vậy có chút hưng phấn, Vương Đại Đông tâm đạo, ngươi lại không hỏi, mà lại, coi như ta nói, ngươi cũng làm không được. Nói tương đương nói vô ích. Ngạn Ngọc tuy nhiên có nhất định thủ đoạn, khả năng mạnh hơn địa ngục, Lâu Lan nữ vương sao? Muốn chữa cho tốt ta, trừ phi tìm tới nữ hoa hậu nhân. Nữ hoa, cái kia danh xưng có thể bổ thiên nữ nhân. Ngạn Ngọc nhíu lại tinh xảo mi đầu nói, không sai, cũng là cái kia nữ hoa, nhưng cũng không phải là muốn tìm tới nữ hoa. Chỉ cần tìm tới nàng hậu nhân là được. Vương Đại Đông đem Lâu Lan nữ vương nói cho hắn biết liên quan tới nữ hoa hậu nhân tin tức đối với Ngạn Ngọc giảng một lần. Nữ hoa hậu nhân, Ngạn Ngọc liền nghe đều chưa từng nghe qua. Muốn đi đâu tìm, mà lại nhiều như vậy thời đại trôi qua. Nói không chừng nữ hoa hậu nhân đã sớm chết tuyệt. Dù sao không kết hôn, liền có thể vĩnh sinh bất tử. Một kết hôn liền biết nhanh chóng chết đi, ai còn hội ngốc đến đi kết hôn. Điều kiện này rất khó khăn đạt tới, đương nhiên cũng coi là có một chút hy vọng. Cái kia ta hiện tại thì giúp một tay đi thăm dò, hy vọng lại nhỏ cũng là hy vọng. Vạn nhất còn cái này có như vậy một cái nữ hoa hậu nhân tồn tại đây, ai tìm tới nữ hoa hậu nhân không phải đơn giản sự tình. Coi như thật có nữ hoa hậu nhân, cũng không phải thời gian ngắn có thể tìm tới. Ta nhìn, còn tiếp tục ghim kim đi. Bắt nguồn từ ngẫm lại nói ra. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Mẹ nó, làm sao còn muốn ghim kim? Liền nói ngay, trừ biện pháp này bên ngoài, còn có một cái biện pháp. Ngươi không nói sớm, đã để Lạc Khuynh Thành cầm lấy ngân châm Ngạn Ngọc ra hiệu Lạc Khuynh Thành tạm thời không muốn hành động. Nhìn lấy Lạc Khuynh Thành trong tay cái kia từng cây khoảng chừng dài 10 cm ngân châm, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,